nửa năm này có thể sánh với 100 năm của người khác. Ta đối với ngươi chỉ có tuyệt đối tín nhiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net